Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, tân hôn tàn giả. Tại mọi người chờ đợi bên trong, Ngô Nghênh Thu chậm rãi mở ra tranh chữ phía trên, cuồng thảo kiểu chữ xuất hiện ở trong mắt đám người, chữ khải người ở chỗ này khả năng đều có thể nhận biết. Nhưng cái này lối viết thảo đối với người ở chỗ này đến nói lại là thiên thư. Lối viết thảo giảng cứu phóng khoáng buông thả, có thể nhất thể hiện viết người tinh khí thần cùng trạng thái. Từ trong câu chữ, bắn ra viết người tư tưởng cảnh giới, mà trước mắt lối viết thảo, ở trong mắt Tăng Hữu Vi lại phảng phất là một thanh treo lên đỉnh đầu cương đao. Loại kia sinh tử áp bách, để Tăng Hữu Vi lập tức mồ hôi lạnh ướt sau lưng. Thà lấn dâu bạc trắng ông, đừng khinh thiếu niên nghèo, cuối cùng sẽ có một ngày rồng xuyên phượng, Ngô tin một đời quần xuyên lung. Viết thật tốt, mà bây giờ không phải liền là ấn chứng a? Tiểu Thu a, Tăng Hữu Vi gạt ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Cái kia nịnh nọt ánh mắt vô cùng dâm đãng. Nhìn thấy Ngô Nghênh Thu lập tức dùng mình một cái. Tiểu Thu, mặc dù là thúc có lỗi với ngươi, là thúc kiến thức hạn hẹp coi thường ngươi. Nhưng Tiểu Thu, các ngươi tâm tự hỏi, những năm này thúc không ít giúp ngươi a. Bá phụ nói quá lời, tiểu chất tự nhiên sẽ không quên bá phụ tốt. Còn nhớ rõ mẫu thân bị bệnh liệt giường thời điểm, nếu không có bá phụ giúp đỡ, mẫu thân cũng không chống được 3 năm. Ân là ân, oán là oán, tiểu chất phân rõ ân oán. Bá phụ, còn có khách nhân đến, ngài cũng không thể lãnh đạm quý khách. Ngô Nghênh Thu quay người hướng trước đó giúp hắn nói chuyện phùng quả phụ một bàn đi đến, mà lân cận tòa từ mụ tựa hồ nghĩ muốn nói xin lỗi, nhưng bị Ngô Nghênh Thu một cái ánh mắt lạnh như băng dọa đến, lại là quên làm sao mở miệng nói chuyện. Đây chính là lòng người bản chất, lấn yếu sợ mạnh, bỏ đá xuống giếng, một khi xoay người mà lên lại là chuyển đến nịnh nọt. Người kiểu này có tư cách gì sống trên đời lãng phí lương thực đâu. Ngô Nghênh Thu đáy lòng thở dài. Yến hội bắt đầu, Ngô Nghênh Thu chậm ung dung ăn uống, trên mặt không buồn không thích. Hắn tại chờ Lý gia tân lang quan chết bất đắc kỳ tử tin tức. Dám nhúng chàm Tiểu Liên, ta liền muốn mạng của ngươi. Ước chừng một canh giờ, đi tới tân khách đều đã trải qua cơm nước no nê, bầu không khí cũng lại một lần nữa linh hoạt. Hôm nay Ngô Nghênh Thu đánh mặt Tăng gia, đề tài này còn phải đợi ngày mai lại nói. Bây giờ tại Tăng gia, ăn Tăng gia cơm phía sau cười nhạo nhân gia, loại sự tình này ở đây không có mấy người làm được. Tiểu Thu, hiện tại Tiểu Liên lập gia đình, ván đã đóng thuyền, ngươi cũng buông ra điểm tâm. Lớn năm nhi gì hoạn không vợ, cùng lắm thì chúng ta tái giá một cái. Phùng quả phụ thấp giọng lặng lẽ đối với Ngô Nghênh Thu nói. Tạ ơn Phùng tỷ, ta tâm lý nắm chắc. Tiểu Thu a, ngươi nhìn ta Trương gia Thu Hà thế nào? Tuổi tác so ngươi tiểu thất tuổi, nhưng bộ dáng cam đoan không thể so Tăng Bích Liên chênh lệch. Phùng tỷ biết ngươi là cái hảo hài tử, đem Thu Hà gả cho ngươi tỷ cũng yên tâm. Ngươi phải có ý ta ngày mai liền giúp ngươi an bài gặp được gặp một lần. Ngô Nghênh Thu khóe miệng có chút câu lên. Không cần, tạm thời ta còn không nghĩ những thứ này. Chờ sang năm xuân khuê, tên đề bảng vàng thời lại nói. Xảy ra chuyện rồi, ra đại sự rồi. Đột nhiên, một cái thiếu niên áo xanh phi nước đại xông vào cuộc yến hội. Cậu, cứu mụ, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn, Tiểu Mạc, ngày đại hỷ không cho nói loại này suối quẩy lời nói. Cùng cữu mụ vào nhà, nói chuyện gì xảy ra? Biểu tỷ nhà chồng xong, chết thật nhiều người, thật nhiều tân khách đều chết rồi. Thật là dọa người a. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chết rất nhiều người, đi đi đi, mau đi xem một chút. Tăng gia tân khách nghe xong, vội vàng đứng người lên hướng Lý gia tiến đến. Lý gia là phủ An Khánh đại phú nhân gia. Đại phú không phải cự phú, nhưng có thể đạt được đại phú trình độ. Thái độ đối với tài phú cũng trên cơ bản cùng cự phú không có gì khác biệt. Tiền số lượng, bất quá là một đống số lượng mà thôi. Có thể trèo lên dạng này thân gia, đối với Tăng Hữu Vi đến nói xem như tổ tiên đốt cao hương. Nhưng thương hộ chính là thương hộ, làm sao có thể cùng quan lại thế gia so sánh. Tăng Hữu Vi chỉ là tiểu thương nhân. Tiểu thương nhân tầm mắt chú định hắn có một viên muốn tìm bất mãn trái tim. Sở dĩ tại biết được Lý gia xảy ra chuyện về sau, tâm tư liền linh hoạt lên. Nếu là tại bái đường trước, Lý gia xuất chuyện này đoán chừng cũng không tâm tình bái đường. Ta cũng tốt, a nữ nhi tiếp trở về. Sau đó, còn có thao tác không gian không phải. Khi Tăng gia một đoàn người đuổi tới Lý gia thời điểm, Lý gia đã tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lý gia cửa súng lại lít nhà lít nhít bách tính. Bên trong bày trên trăm bàn phong phú yến hội. Mà giờ khắc này, hơn nghìn người đều lít nhà lít nhít ngã đầy đất. Không ít người sắc mặt xanh lét tím miệng sùi bọt mép. 7-8 cái đại phu đang ở bên trong cứu giúp. Nhìn qua mấy cái thoi thóp người đều đứng người lên không làm sao lắc đầu. Độc tính quá mạnh, thần tiên khó cứu, mà trước mắt một màn này, nhìn Tăng Hữu Vi tâm cũng nháy mắt luống cuống. Trước đó chỉ là nghe được cháu trai nói Lý gia người chết. Thật là không nghĩ tới không là chết người mà là cả nhà chết hết a. Giờ khắc này, không chỉ Tăng Hữu Vi luống cuống, liền liền Ngô Nghênh Thu cũng luống cuống. Hắn chỉ là viết hạ độc chết Lý công tử. Thật không nghĩ đến sẽ độc chết rất nhiều người a. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Tiểu Liên, khuê nữ, Tăng Hữu Vi lập tức phát ra một tiếng kêu thảm, đem chân tựa như bên trong phóng đi. Tăng Hữu Vi xông đi vào, theo sau lưng Tăng gia người bao quát Ngô Nghênh Thu cũng vọt vào. Đi thẳng đến hậu viện, trước mắt đỏ thẫm chữ hỷ như thế chói mắt. Tăng Hữu Vi một cước đá văng phòng cưới, vào mắt một màn để Tăng Hữu Vi sắp nứt cả tim gan. Con rể Lý Dụ Phong sắc mặt tái xanh ngã trên mặt đất, nhìn như đã chết đi, mà chính mình khuê nữ cũng là khóe miệng chảy máu ngược lại ở một bên. Trên bàn đặt vào mấy đạo đồ ăn, theo lý thuyết, hôn lễ kết thúc trước đó tân nương tử là không thể ăn đồ vật. Nhưng có lẽ là Lý Dụ Phong đau lòng thê tử bị đói, vụng trộm bưng tới thức ăn cùng thê tử chung ăn, lại không nghĩ rằng chọc tai họa. Tiểu Liên, Ngô Nghênh Thu thất hồn lạc phách kêu một tiếng, nước mắt không cầm được một giọt giọt rơi xuống, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem ngón tay đưa đến Tăng Bích Liên dưới mũi. Tăng Bích Liên thân thể còn có dư ôn, nhưng hơi thở xuống dưới đã không có sinh tức. Tiểu Liên, ngươi tỉnh, mở mắt ra nhìn xem ta. Thu ca ca tới thăm ngươi. Ngươi mở mắt ra a. Khuê nữ, Tăng Hữu Vi gào lên thê thảm. Một thanh nhào tới. Cút, là ngươi hại chết Tiểu Liên. Là các ngươi, vốn là hắn là vị hôn thê của ta. Nàng vốn là muốn gả cho ta. Là ngươi buộc nàng. Là ngươi buộc nàng gả cho Lý Dụ Phong. Hiện tại Lý gia xảy ra chuyện, là ngươi hại chết nàng. Ngươi đáng chết. Các ngươi vợ chồng đều đáng chết. Ngô Nghênh Thu diện mục dữ tợn quát. Giờ khắc này, Ngô Nghênh Thu cảm giác được rõ ràng trong nội tâm một con ma quỷ phá kén mà ra. Mặt mũi dữ tợn dưới hiện ra nồng đậm hủy diệt dục vọng. Không có, cái gì cũng bị mất. Người phụ ta, ta giết người. Trời phụ ta, ta diệt thiên. Tiểu Liên là ta sau cùng một tia thiện lương, sau cùng một tia hy vọng. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi muốn đoạt đi ta thiện lương, cướp đi ta hết thảy? A, hai mắt đẫm lệ mơ hồ Ngô Nghênh Thu con mắt, tích tích thành lệ hóa thành huyết lệ. Giờ khắc này, công tử Văn Nhã Ngô nghênh thu chết rồi. Một cái ma, thức tỉnh, bang, một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng bị lần nữa mở ra. Một nhóm huyền thiên vệ tràn vào trong cửa phòng. Toàn bộ rời đi hiện trường. Không cho phép phá hoại vật chứng. Đều đi, Tiểu Liên, ta Tiểu Liên. Tăng Hữu Vi kêu khóc, cái này bị hai cái huyền thiên vệ lái kéo ra ngoài. Mà Ngô Nghênh Thu bị kéo ra ngoài khuôn mặt lại như vậy âm lãnh. Như vậy dữ tợn khủng bố. Xanh ca ca, nguyên nhân tra ra được. Tiểu Nam đi vào Lục Xanh sau lưng trầm thấp nói. Cỡ lớn ngộ độc thức ăn. Tử vong hơn 1000 người. Dạng này đại án đừng nói kinh động Tiểu Nam. Chính là ở xa Ngọc Trúc Sơn Trang Lục Xanh cũng đã bị kinh động. Như thế lớn ngộ độc thức ăn sự kiện. Chính là toàn bộ Sở Châu trong lịch sử đều chưa từng xảy ra. Nguyên nhân gì? Độc muối. Tiểu Nam cầm một túi tuyết trắng muối mịn triển khai tại Lục Xanh trước mặt. Lý gia mời đầu bếp là Sở Giang Lâu đầu bếp. Hắn mang tới muối ăn bên trong có chứa kịch độc. Mà loại độc này muối hẳn là 10 năm trước bị tiêu diệt độc Diêm Bang luyện công chuyên dụng độc. Muối, độc Diêm Bang sớm đã bị định tính là tà đạo. Đồng thời cả nước truy nã 10 năm. Lại không nghĩ rằng độc Diêm Bang dư nghiệt dĩ nhiên cũng không có trốn xa. Vẫn như cũ giấu ở Sở Châu. Hơn nữa còn tại dưới mắt của chúng ta. Cái kia chủ bếp đâu? Chạy rồi sao? Không có. Cũng bị độc chết. Ếch. Lục Xanh kinh dị nhìn xem Tiểu Nam. Mà Tiểu Nam đáy mắt lộ ra ngưng trọng. Nếu như là độc Diêm Bang cố ý hạ độc. Quả quyết sẽ không chính mình cũng bị độc chết đạo lý. Lần này khả năng cũng là ngoài ý muốn. Liên liên chủ bếp chính mình chỉ sợ đều không có ý thức được hắn mang tới là độc muối. Đại nhân, nội đường bên trong, một người sải bước đi tới. Đại nhân, tại tân nương tử trên thân phát hiện một phong thư. Lục Xanh tiếp nhận thư. Trên đó viết Ngô Nghênh Thu thân khải. Lục Xanh rút ra giấy viết thư, nhìn liếc mắt sau đó đứng người lên đi ra cửa bên ngoài. Ánh mắt đảo qua một đám bi thương tuyệt vọng còn có người xem náo nhiệt. Lục Xanh nhanh chân đi vào Ngô Nghênh Thu trước mặt. Ngô công tử, lại gặp mặt, tham kiến vương gia, ngươi cùng tân nương tử là quan hệ như thế nào? Liên nhi trước đó là vị hôn thê của ta, nhưng bởi vì quan phủ tước đoạt ta công danh. Cha mẹ của nàng liền buộc hắn cùng Lý Dụ Phong thành thân. Đại nhân, có đạo là tha hủy 10 tòa miếu, đừng hủy đi một đoạn hôn. Hôm nay bất hạnh, ngài nói có đúng hay không bởi vì quan phủ sai mà tạo thành đâu. Lục Xanh nhướng mày, nhìn xem Ngô Nghênh Thu lại luôn có một loại tiểu tử này sẽ cắn người cảm giác. Người biết Sở Giang Lâu chủ bếp Mạnh Hà, sao? Đại nhân nói đùa, tại hạ đời này chỉ sợ cũng không có cơ hội đặt chân Sở Giang Lâu. Làm sao sẽ nhận biết Sở Giang Lâu chủ bếp? Đây là tân nương tử viết thư. Đưa cho ngươi, Lục Xanh móc ra thư. Đưa cho Ngô Nghênh Thu. Vung tay lên, mang theo mấy cái huyền thiên vệ rời đi Lý gia. Ngô Nghênh Thu tâm đã chết, nhưng hắn vẫn là không kịp chờ đợi triển khai tăng bích liên lưu cho hắn tin. Thu ca ca, khi ngươi thấy cái này phong thư thời điểm, ta cũng đã gả làm vợ ngươi. Mặc dù việc đã đến nước này, nhưng chuyện lúc trước ta cần phải hướng ngươi giải thích rõ ràng. Thế nhưng là ngươi lại một mực không cho ta giải thích cơ hội. Ngày ấy, Tiểu Liên thật không phải là cùng Lý Dụ Phong hẹn hò. Lý Dụ Phong dây dưa Tiểu Liên đã lâu. Tiểu Liên cũng một mực sợ Thu ca ca sẽ biết được gây nên hiểu nhầm. Sở dĩ Tiểu Liên đáp ứng Lý Dụ Phong mời, dự định ở trước mặt rằng Tiểu Liên tâm ý nói rõ ràng. Tiểu Liên đã nói rõ với hắn, Tiểu Liên đáy lòng chỉ có Thu ca ca một người, lại không muốn, lại bị Thu ca ca trông thấy. Tiểu Liên muốn giải thích, nhưng Thu ca ca lại không cho Tiểu Liên cơ hội. Những ngày kia, Tiểu Liên cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ta cha thừa dịp ta không sẵn sàng đi cùng ngươi giải trừ hôn ước. Biết được về sau, Tiểu Liên từng lấy cái chết bức bách. nhưng cuối cùng không được. Bây giờ lại ván đã đóng thuyền, về sau ngươi bị bắt vào nhà tù, Lý Dụ Phong lấy có biện pháp cứu ngươi ra làm điều kiện, để ta đáp ứng hôn sự. Tiểu Liên lúc này mới đáp ứng gả với hắn. Tiểu Liên đời này đừng không khác cầu, chỉ hy vọng Thu ca ca có thể bình an vô sự. Những ngày này cha mẹ ta quản rất chặt, ta tìm không thấy cơ hội tìm ngươi, ngươi đã bị Lý Dụ Phong cứu ra. Tiểu Liên không thể bội bạc bội ước, nhìn thấy cái này phong thư thời điểm, Tiểu Liên biết cùng Thu ca ca duyên phận đã hết, nhưng Tiểu Liên nghĩ để Thu ca ca biết. Tiểu Liên một mực như thế thích Thu ca ca, dù là đến thời khắc này, này tâm không thay đổi, chỉ trách Tiểu Liên bạc mệnh, không thể cùng Thu ca ca đến già đầu bạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.